Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 762, chương 764. Cùng ta học tập lấy một chút. Vu Tuấn đi đến cửa chính. Gõ gõ ống thép làm cửa nhỏ. Chờ khoảng một chút, phát hiện không có người ra mở cửa. Không khỏi trong lòng kỳ quái. Rõ ràng vừa rồi Tiểu Lưu tới thời điểm. Còn có người mở ra cửa, chẳng lẽ là gác cổng đi nhà cầu? Hắn vây quanh bên cạnh, xuyên thấu qua phản quang pha lê hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy ba cái ăn mặc đồng phục gác cổng, chính vây quanh một cái bàn nhỏ đang đánh bài poker. Lại có ba cửa vệ. Vu Tuấn có chút kinh ngạc, cái công xưởng này diện tích không lớn, chỉ có hai cái xưởng, một tòa ba tầng ký túc xá. Cần nhiều người như vậy nhìn đại môn. Cái này lại không phải Châu Phi. Xem ra Tiểu Lưu quản lý được hơi nhỏ vấn đề a. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý. Dù sao Tiểu Lưu trước kia là mở xe đen. Đại Hắc càng không có quản lý nhà máy kinh nghiệm. Có chút không đủ có thể lấy lý giải. Hơn nữa nhìn cái này ba cửa vệ đều là không đến 30 tuổi người trẻ tuổi. Vu Tuấn suy đoán hoặc là Tiểu Lưu những huynh đệ kia. Đến nơi này đến kiếm miếng cơm ăn. Thế là hắn gõ kiếng một cái cửa sổ. Một người gác cổng lúc này mới đi tới. Kéo ra cửa sổ hỏi. Làm gì à? Ta tìm các ngươi Lưu lão bản. Vậy ngươi vào đi. Lão bản ngay tại trên lầu. Chính ngươi đi tìm. Nói hắn ấn một chút trên tường chốt mở. Cửa sắt răng rắc một tiếng tự động mở ra. Sau đó lại tiếp tục ngồi trở lại đi mở bắt đầu đánh lên bài poker. Vu Tuấn cùng Hoa Nhài liếc nhau. Đây có phải hay không là quá tùy tiện điểm. Không nói tới chơi đăng ký cái gì. Ít nhất cũng phải hỏi nhiều hai câu a. Mà lại hiện tại nhanh đến buổi tối. Tùy tiện đến người liền bỏ vào. Liền không sợ xảy ra chuyện gì. Xem ra đợi lát nữa phải nhắc nhở một chút Tiểu Lưu. Liền xem như huynh đệ. Công sự vẫn là cần việc công. Mang theo Hoa Nhài từ cửa nhỏ đi vào. Có thể là bởi vì tan việc. Toàn bộ khu xưởng yên tĩnh. Không hề có một chút thanh âm. Vu Tuấn không có vội vã đi làm công lâu. Chuẩn bị xem trước một chút trong xưởng đến cùng là làm cái gì. Thế là tới trước đến một cái xưởng. Xưởng đại môn rộng mở, thật xa liền thấy vào cửa địa phương, chất đống một đống lớn thép tấm phế liệu, trên đất cho bụi rất dày, lít nhà lít nhít đều là que hàn đầu lĩnh cùng tàn thuốc. Mấy đài sắc ngoài đều nện dẹp hàn cơ bày ra tại một chút bán thành phẩm thiết bị ở giữa. So đầu ngón tay còn thô cáp điện tuyến vỏ ngoài đã tổn hại được không còn hình dáng. Khắp nơi đều lộ ra biến thành màu đen dây đồng. Hàn điện mặt nạ cũng là rách mướp. Còn có bình dưỡng khí. Acetylen bình cũng rất tùy ý bày ở cùng một chỗ. Phía trên còn dựng lấy một kiện dính đầy sơn cùng đen xám quần áo lao động. Hướng bên trong hơi đi một chút. Vu Tuấn nhìn thấy ở giữa trên cây cột. Treo một cái phối điện dương. Cửa đã không biết đi nơi nào. Bên trong tuyến đường càng là loạn thất bát tao, chốt mở cũng là cong vẹo, cái dương phía dưới còn mang theo một cây hàn điện đầu. Trên đầu bị mài thành bình miệng, đoán chừng là khi cái vặn vít dùng, Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, không nói trước dạng này địa phương có thể làm ra cái gì tốt đồ vật. Tự liền hắn người ngoài nghề này đều có thể nhìn ra, an toàn tai họa ngầm liền một đống lớn. Tự liền Hoa Nhài lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ. Đi đường đều cảm giác không có địa phương đặt chân. Xem ra vấn đề hơi nhiều. Từ xưởng bên trong ra, Vu Tuấn cũng không có đi sát vách xưởng. Trực tiếp lên ký túc xá. Cả tòa lâu đều rất yên tĩnh. Cho nên dưới lầu liền nghe đến Tiểu Lưu thanh âm. Nghe là đang nói giá cả. Vu Tuấn cảm thấy càng kỳ quái. Bình thường nói chuyện làm ăn nào có thời gian này điểm nói. Thế là hắn thả chậm bước chân. Cẩn thận nghe một chút. Lưu lão bản, cái này giá cả thật quá cao. Thanh âm một nữ nhân nói. chúng ta coi như đi Giang Nam nhà máy mua, liên đới phí chuyên chở cũng không cần nhiều như vậy. Ngô quản lý, lời nói không phải nói như vậy. Tiểu Lưu nói, chất lượng không giống, giá cả khẳng định không giống a. Chúng ta nhà máy sản xuất thiết bị, chất lượng tuyệt đối cam đoan. Bảo hành sửa chữa thời gian cũng dài, mà lại tiền hàng chỉ cần trước thanh toán 30%. Cứ việc Tiểu Lưu cực lực tranh thủ, nhưng đối phương không ngừng mà chọn 3 lấy 4, hết sức toàn lực ép giá. Tiểu Lưu cái này lão tài xế bị giết đến liên tục bại lui. Nhường lối lại để cho, không có một chút chống đỡ chi lực. Nghe được Vu Tuấn lắc đầu liên tục, cũng không phải hắn cảm thấy Tiểu Lưu năng lực không được, mà là cảm thấy căn bản không có dạng này tất yếu. Khởi công nhà máy buôn bán, bị ép giá là không thể tránh khỏi, nhưng đàm giá cả có thể. Ba cái hiệp không thể đồng ý, vậy liền không cần thiết tiếp tục bàn lại. Quá độ nhượng bộ sẽ chỉ làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghe Tiểu Lưu giọng điệu này, vốn là 60 vạn định giá, hiện tại đã nói tới 52 vạn, đối phương còn giống như không hài lòng. Hắn không biết cái này giá cả có bao nhiêu ít lợi nhuận, nhưng nghĩ đến định giá cũng sẽ không cao đến quá không hợp thói thường. Từ xưởng tình huống nhìn liền biết, cái công xưởng này cũng sản xuất không ra cái gì cao tinh nhọn đồ vật. Giá quy định cơ hồ đều là trong suốt, hộ khách cũng không phải đồ đần. Như vậy đi, cái kia nữ hộ khách thấy thực sự ép không nổi nữa, liền nói, 50 vạn, các ngươi bao đưa đến ta trong xưởng. Hôm nay cái này hợp đồng chúng ta liền có thể ký. Không phải chúng ta liền đi khác chỗ nào bán. Cái này, Tiểu Lưu chần chờ một chút, đang muốn cắn răng một cái đáp ứng đến, liền nghe có người nói ra, đợi chút nữa. Vu Tuấn đẩy cửa ra đi vào Tiểu Lưu văn phòng, chỉ thấy bên trong chướng khí mù mịt, đối phương tới 3 người, trừ nữ nhân này bên ngoài, mặt khác 2 cái đều đang không ngừng hút thuốc. Tiểu Lưu ngoài ý muốn đứng lên, đại sư, sao ngươi lại tới đây? Vừa vặn đi ngang qua, Tiểu Lưu nhất thời có chút không biết làm như thế nào giải thích. Dù sao đại hắc nói, xưởng này sự tình tạm thời đừng nói cho Vu Tuấn, chờ bọn hắn phát triển lớn mạnh về sau, lại cho hắn một kinh hỉ. Hắn vừa mới bắt đầu cũng là lòng tin tràn đầy, cảm thấy có đại hắc cùng hắn 2 cái cùng một chỗ. Một cái nho nhỏ nhà máy còn không phải vô cùng đơn giản. Nhưng một đoạn thời gian xuống tới, hắn mới phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Đừng nhìn một cái nho nhỏ nhà máy, đại lớn nhỏ tiểu nhân sự tình chồng chất thành núi, tăng thêm 2 năm này kinh tế cũng kinh tế đình trệ. Tiếp nhận xưởng này đều đã hơn 2 tháng, một cái tờ đơn đều không có đàm thành, nếu không phải đại hắc vốn liếng dày, mỗi tháng móc tiền ra phụ cấp công nhân tiền lương, đoán chừng công nhân đều muốn chạy hết. Cái này mấy ngày thật vất vả có cái đơn đặt hàng. Vì đem cái này tờ đơn đàm thành, Tiểu Lưu sáng sớm hôm nay liền đi bồi tiếp 3 vị này thượng đế. Ăn ngon uống sướng chơi vui chiêu đãi một cả ngày. Hiện tại đơn đặt hàng căn bản là định xuống tới. Nhưng cái này lợi nhuận, đại hắc ý là, coi như lỗ vốn cũng muốn làm. Chí ít về dưỡng công nhân. Kết quả cái này còn chưa kịp ký hợp đồng, Vu Tuấn lại đột nhiên tới cửa. Hắn lúc này trong lòng có chút thấp thỏm, không biết Vu Tuấn sẽ là cái gì thái độ. Vu Tuấn cười đối 3 khách hộ nói ra, mấy vị ngồi trước ngồi, ta cùng Lưu lão bản nói mấy câu. 2 người rời đi khói mù lượn lờ văn phòng, đi đến hành lang bên kia. Đại sư, ngươi nhìn việc này, không có việc gì, ta đều biết. Vu Tuấn tùy ý khoát tay áo, hỏi, 50 vạn có thể kiếm bao nhiêu tiền? A, Tiểu Lưu nghe sững sờ, ngẫu nhiên kịp phản ứng, đại sư đây là tại hỏi vừa rồi cái kia đơn đặt hàng đâu? Đại sư, ngươi là muốn nghe nói thật đâu? Vẫn là, nói nhảm, đương nhiên là nói thật. Tiểu Lưu gãi gãi đầu nói, 2-3 vạn đi. Vu Tuấn nhướng mày, ít như vậy? Không, 2-3 vạn là trong chương mục tiền. Tiểu Lưu nói, còn muốn cho 3 tên này mỗi người 2 vạn tiền hoa hồng, tăng thêm hôm nay chiêu đãi phí dùng, tổng tính xuống tới muốn thua thiệt 3-4 vạn, còn muốn cầm lại chứ? Vu Tuấn cảm thấy làm ăn này làm được quả thực không có người nào. Hợp đồng còn không có ký liền thua lỗ một mảng lớn. Loại này đơn đặt hàng các ngươi cũng tiếp. Vu Tuấn đều không biết làm như thế nào nói nhỏ Lưu Hào. Cái này lão tài xế đến nơi này, trước kia điểm này sát khí làm sao lại không có đâu. Hắn mở xe đen thời điểm, người khác nếu là còn cái hắn sẽ lỗ vốn giá cả. Nhìn hắn không ngã cái liếc mắt mà đem người chừng chết. Ai, đại sư, ngươi không biết, hiện tại sinh ý là thật khó thực hiện, cả nước đều kinh tế đình trệ a, bao nhiêu nhà máy vì có thể sinh tồn tiếp, không kiếm tiền tờ đơn đều làm. Tiểu Lưu một mặt cười khổ giải thích nói, chúng ta tiếp nhận xưởng này 2 tháng, liền như thế một cái đơn đặt hàng, vẫn là nghiệp vụ viên đào rỗng tâm tư đi kéo tới. Đại hắc ý là, bất kể thế nào trước làm lấy, nếu không lòng người đều muốn tản. Sau đó thì sao? Vu Tuấn hỏi, cái này đơn đặt hàng làm xong, nếu là không có hạ cái đơn đặt hàng, có phải là lại muốn bỏ tiền ra đi kéo tờ đơn? Cái này, Tiểu Lưu gãi đầu một cái, chuyện này chỉ có thể đến thời điểm lại nói. Vu Tuấn lắc đầu, nói, mặc dù ta không hiểu nhà máy quản lý, nhưng vừa rồi ta đi các ngươi xưởng bên trong nhìn một chút. Đổi ta là hộ khách, hôm nay chỉ có thể cho ngươi 45 vạn. 45 vạn làm sao có thể? Đừng nói không có khả năng. Vu Tuấn nói, xưởng bên trong xem xét liền mấy tháng không làm việc dáng vẻ. Cái này thời điểm có tờ đơn làm cho ngươi ngươi cũng được thắp hương bái Phật. Thua thiệt 2-3 vạn cùng thua thiệt 7-8 vạn lớn bao nhiêu khác nhau. Bọn hắn chính là nhìn đúng điểm này, cho nên mới dám liều mạng như vậy ép giá, mà ngươi còn không có sức hoàn thủ. Tiểu Lưu, nói hay lắm, có đạo lý. Cho nên cái này căn bản không phải có hay không đơn đặt hàng vấn đề, mà là tự thân các ngươi không có lực lượng. Vu Tuấn tiếp tục nói, nếu như xưởng bình thường sản xuất đều bận không qua nổi, ngươi nói ngươi sẽ để ý tới cái này 3 người, kia tuyệt đối không biết a. Tiểu Lưu cười nói, ai nguyện ý cho người làm cháu trai? Đại sư ngươi không biết, hôm nay 3 tên này như thế, nhị đại gia, đổi trước kia ta sớm ti em một cước cho đạp bay. Cho nên a, các ngươi muốn đem cái công xưởng này chuẩn bị cho tốt, muốn học đồ vật còn nhiều nữa. Vu Tuấn cười nói, đầu tiên các ngươi nội tình lại không được, cần từ trên căn bản chỉnh đốn và cải cách, cái này không dễ làm a. Tiểu Lưu lắc đầu nói, nhận lấy thời điểm cứ như vậy, liên đới công nhân đều là trực tiếp tiếp nhận tới, nói đến đây công nhân cũng là khó quản lý a. Để quét dọn cái vệ sinh đều chẳng muốn động, một cái bảo an khoa có 8 người đi làm, còn không thể dễ dàng sa thải. Ta đầu này đều tốt đẹp vài vòng. Vu Tuấn đưa tay vỗ vỗ Tiểu Lưu bả vai, xem như an ủi, việc này cũng không thể oán hắn. Dù sao tuyệt đại đa số cổ phần đều là đại hắc, hết thảy đều vẫn là đại hắc định đoạt. Nhưng đại hắc đối với mấy cái này hiểu không? Vu Tuấn cảm thấy treo, kinh doanh, quản lý những này đồ vật, cũng không phải là nhìn vài cuốn sách là được, nếu không cũng không cần thiết thiết lập chuyên môn ngành học. Trước kia không biết đại hắc muốn làm nhà máy coi như xong, hiện tại biết, hắn cái này khi chủ nhân làm sao cũng phải dạy một chút. Bàn tay trong lòng bàn tay đều là thịt a, không thể chỉ cố lấy đối hoa nhài tốt mà đem đại hắc cho không để ý đến. Thế là hắn nói ra, như vậy đi, đợi chút nữa ngươi đừng lên tiếng, nhìn ta là thế nào cùng bọn hắn nói, cùng ta học tập lấy một chút. Kia tốt, Tiểu Lưu trong lòng vui mừng, có đại sư xuất mã, cái này đơn đặt hàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai người đi trở về văn phòng, Vu Tuấn ngồi tại vừa rồi Tiểu Lưu làm vị trí. Ngô quản lý, Tiểu Lưu nói, vừa rồi không cho các ngươi giới thiệu, vị này là chúng ta đại lão bản. Đại lão bản, đối diện ba người nghe sững sờ. Đại lão bản, đại lão bản, đây là cái gì lão bản? Ngô quản lý đúng không? Vu Tuấn đối cái kia nữ hộ khách nói, vừa rồi ta hơi hỏi một chút, cảm thấy các ngươi vừa rồi nói giá cả có chút vấn đề. Ngô quản lý nghe chau mày một cái, sắc mặt nháy mắt trở nên không phải rất dễ nhìn. Vấn đề gì? Đương nhiên là quá thấp. Vu Tuấn cười nói, như vậy đi, ta một lần nữa nói giá cả, sau đó chúng ta nói lại. Đối diện ba người đương nhiên không vui, vừa rồi để đàm phải hào hào, cái này đột nhiên lại muốn một lần nữa đàm, nơi nào có làm như vậy sinh ý. Bất quá xem ra giá cả thật là thấp phân thượng, ba người vẫn là nhịn xuống tới. Tốt, ngươi nói. Vu Tuấn cầm lấy trên bàn danh sách nhìn thoáng qua. Đạo, hiện tại những thiết bị này, báo giá 80 vạn, bao nhiêu? Ngô quản lý kém chút không có nhảy dựng lên. Các ngươi có phải hay không đang nói đùa? Ban đầu báo giá cũng liền 60 vạn, cái này một chút liền 80 vạn rồi. Ngươi có phải hay không bắt chúng ta làm khỉ đùa nghịch? Vu Tuấn cười nói, vừa rồi ta tiếp vào điện thoại, nguyên vật liệu lên giá. Ngô quản lý, ta nhìn các ngươi căn bản không có thành ý làm cuộc làm ăn này. Ngô quản lý sắc mặt so cái gì đều khó nhìn, trực tiếp đứng lên, quên đi đi, chúng ta sẽ không quấy rầy. Đi thong thả không tiễn, nhìn xem ba nhân khí hô hô đi ra văn phòng. Tiểu Lưu tại chỗ liền trợn tròn mắt, nhìn thấy không có. Vu Tuấn nói với Tiểu Lưu, về sau đàm hợp đồng liền muốn có dạng này lực lượng. Tiểu Lưu, cái này đồ vật nếu là học xong, vậy cái này nhà máy còn mở cái gì à? Trực tiếp đóng cửa sợ là còn có thể ít tổn thất một điểm. Ngày mai ngươi đem tất cả công nhân đều gọi tới. Gọi tới làm cái gì? Tiểu Lưu hỏi, hiện tại không chuyện làm, gọi tới còn muốn nuôi cơm. Toàn bộ sa thải. Tiểu Lưu nghe toàn thân mát lạnh, đại sư đây không phải đang tức giận à? Vừa rồi hắn cố ý đem hộ khách khí đi, hiện tại lại muốn đem công nhân toàn bộ sa thải. Đây không phải rõ ràng không muốn để cho cái công xưởng này tiếp tục mở xuống dưới sao? Thế là hắn thử thăm dò hỏi, đại sư, sa thải công nhân phải bồi thường không ít tiền, đại hắc thiếu tiền sao? Vu Tuấn hỏi, nó nếu là không có tiền, ta cho. Tiểu Lưu đành phải gật gật đầu, nhưng trong lòng lại lạnh một mảng lớn. Hắn còn muốn lấy dựa vào xưởng này phát tài đâu. Hiện tại xem ra là triệt để không có hy vọng. Vu Tuấn gặp hắn sắc mặt khó coi, nói ra, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sa thải công nhân không phải muốn giải tán nhà máy, mà là để cho tiện các ngươi về sau quản lý. Ngươi không phải mới vừa nói công nhân không tốt quản, biếng nhác sao? Đích thật là dạng này. Có người ỷ vào mình già đời, căn bản không phục tùng an bài. Tiểu Lưu nói, hết lần này tới lần khác những người này đều là chủ yếu ngành nghề. Thiếu bọn hắn chúng ta thiết bị liền không có cách nào sản xuất. Vậy liền tùy ý bọn hắn dạng này, lười nhác. Vu Tuấn nói, ngươi trông xe thời gian, khắp nơi đều là an toàn tai họa ngầm, vạn nhất ra một ít chuyện làm sao bây giờ? Tiểu Lưu trầm mặc không nói. Hắn cũng biết loại tình huống này, nhưng hắn không có quyết đoán đi triệt để cải cách. Công nhân sa thải về sau, có kỹ thuật, nguyện ý hảo hảo người làm việc, có thể làm trận lại mời trở lại. Bình thường không nghe lời cũng không cần. Biết, nhân viên định xuống tới về sau, trước tiên đem xưởng chỉnh lý một chút. Vu Tuấn tiếp tục nói, đồng nát sắt vụn đều bán, cũ thiết bị đều đào thải, toàn bộ mua mới, thiếu cái gì đồ vật duy nhất một lần mua được vị xưởng cũng là rách dưới, phá hủy trùng tu, dây điện mạch điện phối điện dương, toàn bộ thay mới, ký túc xá vách tường đều bỏ ra, sửa chữa, khu xưởng mặt đường cũng là mấp mô, toàn bộ đào làm lại, tường vây lan can cũng cũ, phá hủy giả mới, đại môn cũng thay mới, phòng gác cửa đẩy, tu cái mới, cuối cùng ngươi lại đi thông báo tuyển dụng một chút người có năng lực, chuyên nghiệp đồ vật, vẫn là phải người chuyên nghiệp tới quản lý. Tiểu Lưu liên tục gật đầu, trong lòng lại tại càng không ngừng tính toán. Cái này phải tốn bao nhiêu tiền a? Sớm biết muốn hành hạ như thế, còn không bằng mua miếng đất ra xây cái tân hán. Vu Tuấn tạm thời nghĩ tới liền nhiều như vậy, cuối cùng lại nghĩ tới một cái vấn đề nghiêm túc. Đúng rồi, các ngươi cái này nhà máy là làm cái gì thiết bị? Tiểu Lưu đầu gối mềm nhũn, kém chút tại chỗ cho quỳ. Đại đại lão bản ai, tình cảm ngươi đem toàn bộ nhà máy đều đổi, còn không biết ta sản xuất cái gì đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.